Động tâm vì em, chương 4, góc truyện audio.com. Tần Hiển dạo này thường hay nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần. Vương Húc ngồi ngay sau anh thấy có điều gì đó không đúng lắm, cũng hướng mắt ra ngoài. Hành lang trống rỗng, cái gì cũng không có nha. A Hiển, cậu đang nhìn gì thế? Vương Húc nhô đầu ra, đè ép thanh âm hỏi nhỏ. Tần Hiển uể oải dựa vào ghế, sau đó liếc nhìn hắn một cái. Không có gì, ngoặc kép, anh thu tầm mắt lại lần nữa nhìn lên trên mục giảng. Tô Kiều đêm đó hẹn sẽ đem áo trả anh, kết quả đã hơn nửa tháng rồi mà đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Lớp 12 kiến thức vô cùng nặng, trách nhiệm lại càng nặng hơn, sau mỗi giờ học trong lớp người người nằm sấp cố gắng nghỉ ngơi lấy sức. Tần Hiền khép sách lại cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tối hôm qua ngủ muộn, giờ thực sự rất muốn ngủ một giấc. Vừa nằm xuống, Vương Húc liền lôi kéo tay áo anh, A Hiền, tối mai đi Đinh Lan uống rượu không? Ngoặc kép, lớp 12 căn bản không có ngày nghỉ, khó có hôm một tháng được nghỉ hai ngày, ai cũng muốn đi giải trí thả ga một phen. Tần Hiền trả lời không chút nghĩ ngợi, không đi, ngoặc kép, ai nha thư giãn tí đi mà. Ngoặc kép, Tần Hiền mặc kệ, vùi đầu xuống ngủ, các cậu muốn đi Đinh Lan. Mình nghe nói Đinh Lan mấy ngày trước xảy ra phốt to, giờ đang có xích mích với xã hội đen, rất loạn nha, tốt nhất vẫn không nên đi. Nam sinh phía trước nghe thấy, quay đầu nhắc nhở, Tần Hiền khẽ giật mình, mở to mắt. Anh ngồi thẳng người, nhìn đối phương hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Ngoặc kép, đã được mấy ngày rồi, ước chứng là đầu tuần trước. Ngoặc kép, giờ tự học buổi tối. Tần Hiền gọi xe đến ba Đinh Lan, đến nơi là 11 giờ, đúng thời điểm kinh doanh của quán. Tần Hiền đi vào, bên trong âm nhạc mở to đinh tai nhức óc, giữa sàn nhảy nam nữ theo tiết tấu điên cuồng nhảy theo. Trong đại sảnh, bàn ghế tựa hồ đổi mới hết, Tần Hiền đi dạo một vòng, tìm Tô Kiều, âm thanh chát chúa làm anh đau đầu. Anh thuận tay kéo một nhân viên phục vụ, xin lỗi, cho tôi hỏi muốn tìm Tô Kiều phải đến đâu? Ngoặc kép, đối phương trả lời, cậu tìm Tô Kiều, Tô tỷ đã sớm nghỉ làm ở đây rồi. Ngoặc kép, Tần Hiền sững sờ, thật sao, lúc nào? Ngoặc kép, cũng được hơn nửa tháng. Ngoặc kép, Tần Hiền lần cuối nhìn thấy Tô Kiều đã là đầu tháng 12. Giờ tự học buổi tối kết thúc, Tần Hiền cùng bạn cùng học đi về. Anh đang nghe điện thoại, nên không nhìn thấy Tô Kiều, vẫn là Vương Húc nhanh mắt kích động kéo cánh tay hắn. Mỹ nữ ngày đó kia, ngoặc kép, Tần Hiền dương mắt thấy Tô Kiều đứng trước cổng trường. Tô Kiều từ xa thấy anh, đôi mắt khẽ cong, liền cười thật rạng rỡ. Tô Kiều hôm nay tinh thần phá lệ phấn chấn, lười biếng dựa vào tường, trên tai vẫn đôi hoa tai to, trong suốt sáng long lanh. Cô mặc một áo len cao cổ rộng rãi màu trắng gạo, dung nhan thanh lệ, nhẹ nhàng, cả người toát lên vẻ ôn nhu thanh khiết. Tần Hiền dừng chân, cách đám người, cứ thế cùng Tô Kiều mặt đối mặt. Ánh mắt anh đen nhánh, nặng nề đặt lên thân hình nhỏ nhắn của Tô Kiều phía xa. Khoảng 30s sau, anh cúp điện thoại đi về phía Tô Kiều. Tô Kiều trên tay ôm áo khoác của Tần Hiền, gặp anh liền cười nói. Tôi đến trả áo lại cho cậu. Ngoặc kép, Tần Hiền mắt nhìn vào vòng tay cô, nói. Không mặc được nữa, ngoặc kép, giờ đang là cuối tháng 12, cái áo này quả thật quá mỏng. Tô Kiều cười tay với lấy cổ áo đồng phục của anh kéo nhẹ, ngẩng đầu, mắt tràn đầy ý cười. Cậu đây là đang trách tôi trả chậm hay sao? Ngoặc kép, Tần Hiền nhìn cô chằm chằm, không nói. Tô Kiều lại, góc truyện audio.com, nhích gần đến phía anh, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào đối phương, cười có chút mờ ám. Cậu nhớ tôi không? Ngoặc kép, Tần Hiền bỗng dưng nhíu mày. Đừng lên cơn thần kinh. Ngoặc kép, anh liếc nhìn cô một cái, lại không khách khí bổ sung. Sợ cô chết vạ vật ở đâu rồi? Ngoặc kép, nói xong liền đi về phía trước, Tô Kiều chạy theo anh, chỉ đùa chút thôi mà. Ngoặc kép, cô cười đến nhẹ nhàng, tâm tình rất tốt, Tần Hiền không để ý đến cô, mắt nhìn thẳng phía trước trực tiếp đi thẳng. Phía trước là ngã tư, Tần Hiền đi đến, đứng chờ tại lối dành cho người đi bộ. Ngã tư đứng rất nhiều học sinh, Tần Hiền đi đến, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn lên anh. Cơ hồ tất cả nữ sinh đều nhìn trộm anh chàng nam sinh Tần Hiền. Trách phía đối diện, một nữ sinh váy trắng nhìn rất khoa trương, một bên nhìn lén Tần Hiền, một bên chăm chú lôi kéo bạn kích động như đang nói gì đó. Tô Kiều phỏng đoán, tình huống này có lẽ đang thương lượng xem phải bắt chuyện với anh như thế nào. Tô Kiều đứng sóng vai cùng Tần Hiền, hì hì nói. Cậu rất được hoan nghênh đó. Ngoặc kép, Tần Hiền không thèm để ý cô. Tô Kiều đợi nửa ngày mà không thấy cục băng bên cạnh nói gì, bèn quay đầu vỗ vỗ bả vai anh. Tần Hiền rốt cục rũ mặt xuống, hỏi. Làm gì, ngoặc kép, Tô Kiều cười, cậu để ý đến tôi một chút đi, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Tô Kiều cầm ống tay áo anh lay lay, cậu để ý đến tôi một chút nha, nha Tần Hiền. Ngoặc kép, Tần Hiền nhìn Tô Kiều, rốt cục không nhịn được cười nói.